Phán Tình, trong phòng không có một bóng người, nào có bóng dáng của Phán Tình, cảm giác mình xong đời rồi, Trịnh Thất Muội nhanh chóng xoay người muốn bỏ đi thì bị Hiên Viên Diêu chắn lại không cho cô rời khỏi. Vừa tới đã muốn đi sao? Không nghỉ ngơi một chút à? Anh gạt người, Trịnh Thất Muội tức giận, cô ấy vốn không ở đây. Anh lừa tôi, lừa, Hiên Viên Diêu nhún vai, vẻ mặt bình tĩnh, cô ấy không ở trong phòng này, không có nghĩa là cô ấy không ở đây. Có lẽ cô ấy đi xuống dưới lầu tản bộ, một lát sau sẽ lên đây. Anh ngực Trịnh Thất Muội phập phồng kịch liệt, nếu trên tay cô con dao, cô nhất định sẽ đâm tên yêu nghiệt này hai dao. Đồ yêu nghiệt, anh tránh ra cho tôi. Yêu nghiệt, Hiên Viên Diêu nở nụ cười, hai từ này rất mới mẻ. Đây là lần đầu tiên anh nghe có người ca ngợi mình như vậy. Cô nói tôi là yêu nghiệt, vậy nếu tôi đây không yêu nghiệt một phen, có phải sẽ có lỗi với danh hiệu cô ban tặng không? Anh có ý gì? Lúc này Trịnh Thất Muội mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, nhất là khi nhìn thấy tia rào hoạt chợt lóe lên trong mắt anh ta, cô bắt đầu lui về phía sau, muốn trốn từ cửa sổ căn phòng, đột nhiên cảm thấy cổ nhói lên một cái, cả người mềm nhũn, vô lực ngã về phía sau. Đỡ lấy cô, Hiên Viên Diêu cười đến thật vui vẻ. Trịnh Thất Muội, cô đã ở trong tay tôi rồi, thì thời gian để Tả Phán Tình đến bên tôi còn có thể xa sao? Thằng Á Nam ra ngoài làm việc vừa trở về, liền nhìn thấy Hiên Viên Diêu đang chờ mình trước cửa phòng, sửng sốt một chút, anh ta tiến lên hơi hơi cúi đầu. Thiếu gia, về rồi, vâng, thằng Á Nam gật đầu, tôi đang định tìm thiếu gia báo cáo tình hình của Long Đường. Khỏi, Hiên Viên Diêu xua tay, không có kiên nhẫn nghe, không phải còn có lão già sao, để cho ông ấy quan tâm là được rồi. Thiếu gia, vẻ mặt thang Á Nam thực ngưng trọng, Long Đường hình như có phản đồ, hai lần giao dịch của lão gia đều bị người ta phá. Hừ, lúc này Hiên Viên Diêu đã có vài phần hưng trí, cậu đã tra ra cái gì? Tạm thời chưa có, vẻ mặt thang Á Nam có vài phần xấu hổ, thuộc hạ bất lực, được rồi, Hiên Viên Diêu bảo dừng lại, trong lòng cũng. Cốc truyện audio.com, không quá quan tâm đến chuyện này, không phải là một hai con chuột thôi sao, bắt ra là được rồi. Loại việc còn con này, tự cậu nghĩ cách giải quyết đi, không cần thông qua tôi. Vâng, khuôn mặt thang Á Nam khôi phục vẻ bình tĩnh. Thiếu gia còn có việc gì không ạ? Không có, Hiên Viên Diêu lắc đầu. Tôi có món quà muốn tặng cho cậu, hôm nay là sinh nhật cậu, tôi nghĩ cậu đã quên rồi đúng không? Thang Á Nam giật mình, lập tức phản ứng lại. Cảm ơn thiếu gia, không cần khách khí, Hiên Viên Diêu cười đến thập phần tả. Tôi đi đây, cậu cứ từ từ mà hưởng thụ món quà tôi tặng đi. Hiên Viên Diêu nói xong, liền rời đi, để lại thang Á Nam nhíu mày nhìn bóng lưng anh ta rời đi. Hưởng thụ, thiếu gia tặng cái gì nhỉ? Vào cửa, khuôn mặt thang Á Nam lập tức cảnh giác, có người ở trong phòng anh ta. Rất nhanh mở đèn lên, nhưng lại bị cảnh trước mắt làm cho hoảng sợ. Trên chiếc giường kiểu châu Âu rộng rãi, Trịnh Thất Muội đang nằm ngủ, những lọn tóc dài cuộn sóng rối tung trên gối nằm, thoạt nhìn vô cùng quyến rũ. Mặt của cô rất đỏ, đôi mày mảnh khảnh lúc này đang nhíu chặt lại, thoạt nhìn hình như không thoải mái. Tay cô không ngừng kéo cổ áo mình, đôi môi đỏ mọng hơi hơi chu lên, hình như đang nỉ non cái gì đó. Thang Á Nam tiến đến, nghĩ người cô không thoải mái, tay vừa định chạm vào trán cô, đột nhiên cô vặn vẹo người một chút, tay bắt đầu làm loạn trên ngực. Nóng, nóng quá, Thang Á Nam đột nhiên hiểu ra, Trịnh Thất Muội trước mặt đã bị người ta hạ dược. Không cần phải nói, nhất định là thiếu gia làm. Vẻ mặt có vài phần không vui, dường như anh không cần món quà sinh nhật như vậy. Hạ dược phụ nữ, thang Á Nam anh có cần phải làm như vậy không? Nhưng không vui chỉ có một chút, giây tiếp theo tay Trịnh Thất Muội đã không ý thức được đã làm loạn lên, không cẩn thận liền đụng phải bàn tay anh vốn muốn đo nhiệt độ cơ thể của cô. Dù chỉ là tiếp xúc ngắn ngủi nhưng cũng làm cho sự khó chịu của cô được giảm bớt, cô bắt đầu hiểu phải làm thế nào mới có thể làm mình hài lòng. Cô cầm lấy tay thang Á Nam, muốn được nhiều hơn. Thang Á Nam rút tay về, anh không thích chạm vào phụ nữ đã bị hạ dược. Như vậy thật sự không có chút thú vị nào, nhưng Trịnh Thất Muội mặc kệ, thuốc đã làm cho cô mất toàn bộ ý thức, cô cảm thấy rất nóng, cũng chỉ muốn giải quyết cái thân thể đang khô nóng mà thôi. Mà tay thang Á Nam chính là cách giải quyết tốt nhất. Cho tôi đi, tôi nóng quá, chỉ nắm bàn tay của anh ta vẫn không đủ, cô theo bàn tay đó mà ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đặt ở bụng anh ta. Tôi nóng quá, cho tôi đi. Cho cô cái gì, cô không biết, cô chỉ biết là cô phải giảm bớt cái nóng này. Giờ này khắc này Trịnh Thất Muội vô cùng diễm lệ, mặt của cô đỏ hồng, đôi môi hơi nhếch lên, khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng cọ sát lên bụng anh ta. Thang Á Nam cũng là một gã đàn ông bình thường, tuy rằng anh ta đối với phụ nữ bị hạ dược sẽ không có hứng thú, nhưng cô gái này lại là Trịnh Thất Muội, mà lần trước anh ta đã nhấm nháp qua hương vị của cô, cũng biết rõ hương vị đó tốt đẹp biết bao nhiêu. Sau khoảnh khắc rối rắm ngắn ngủi, anh ta không hề khắc chế bản thân mình. Bàn tay to bắt đầu cởi những gì đang trói buộc Trịnh Thất Muội. Loại chuyện này rất đơn giản. Anh rất mạnh mẽ, dã man xé rách quần áo của cô, ném xuống sàn, rồi lại tiếp tục xé những thứ còn lại xuống. Trịnh Thất Muội nhanh chóng đã không còn gì che đậy. Điều khiến Thang Á Nam thật bất ngờ chính là, lúc này Trịnh Thất Muội đã hoàn toàn chuẩn bị. Gocchuyenaudio.com, tốt cả người mềm mại như một vũng nước, vặn vẹo thân hình như rắn nước quấn trên người anh ta. Chết tiệt tiểu yêu tinh, đây là em tự tìm lấy. Thang Á Nam còn muốn thả chậm tốc độ, nhưng xem bộ dáng của cô lúc này, biết là cô dù chỉ một phút đồng hồ cũng không chịu chờ. Áp chặt lên môi cô, bàn tay tùy ý cởi bỏ thắt lưng của mình, không kiên nhẫn đem những thứ rườm rà trên người mình giải quyết thật nhanh. Anh ta ôm sát cô, dùng sức một cái. A Trịnh Thất Muội thỏa mãn kêu lên, trên mặt giống như thống khổ, lại giống như vui thích. Chết tiệt em, nhanh như vậy, gần như muốn kẹp đứt anh. Thang Á Nam hít sâu, sự ấm áp căng đầy kia làm cho anh ta không thể nào dịu dàng được. Trịnh Thất Muội kêu lên, a, cách chương.